Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593. Thứ người nơi này không sợ chém đầu. Lúc này, hai bên chiến đấu đã giật lại. Chu Bảo Bảo ngồi ở chính giữa trên mặt đất, phi thường nhàn nhã không có việc gì. Tầm mắt của hắn không ngừng ở hai bên di động, muốn nếu như ai gặp được nguy hiểm, hắn nói không chừng có thể đi chặn một chút. Thế nhưng sự thực chứng tỏ, cha của hắn mami đều là cường hãn người, căn bản là không cần hắn đi làm loại này hy sinh. Chu Thuần cùng Thiên Lôi Thành người chiến cùng một chỗ, khóe miệng của nàng thủy chung cầu mỉm cười. Mặc dù vây công người của nàng đều là trung bộ thiên thần hoặc là thượng bộ thiên thần. Thế nhưng bằng vào Phong Thiên Châu giúp đỡ, nàng ứng phó vẫn là dư giả. Đây là cái gì quỷ đông tây? Mở miệng chính là Thiên Lôi Thành thực lực cường hãn nhất người. Đại danh gọi Tần Thọ, bởi vì hắn tính nguy hiểm lớn nhất, vì thế bị Phong Thiên Châu chiếu cố số lần tự nhiên cũng là tối đa. Lúc này, Phong Thiên Châu nhan sắc cũng đã theo Chu Thuần đích thực lực đề thăng mà phát sinh biến hóa. Đã biến thành thuần túy kim hoàng sắc, khi hắn bị kim hoàng sắc quang mang bao phủ hậu, liền gặp phải mấy giây không đương, mà Chu Thuần luôn luôn sẽ vào lúc này, cho hắn đến thượng một quyền hoặc là đến thượng một cước. Khi hắn khôi phục hành động lực, muốn lúc báo thù, Chu Thuần sớm đã bằng vào đằng vân bộ pháp, theo công kích của hắn phạm vi chung đi, ngược lại công kích người khác. Một mặt khác, quân ngự hàn đã sử dụng lại lần nữa cuồng hóa, theo hắn cấp bậc đề thăng, lại lần nữa cuồng hóa đã không có chút nào tác dụng phụ. Thế nhưng, trán của hắn lại là như có như không xuất hiện vài đạo màu đen dấu vết. Tiểu bài, Daddy hắn thế nào ấn đường biến thành màu đen a? Chúng độc sao? Chu Bảo Bảo phát hiện hắn khác thường, nhịn không được hỏi. Đó là ma văn, tiểu bạch nhìn quân ngự hàn thả ra tử thần lĩnh vực. Bằng vào này tử vong quấn quanh cùng, héo rũ điêu linh, hai cái này lĩnh vực kỹ năng. Đem 10 cấp bậc lớn hơn bằng người của hắn cấp vây khốn. Trong mắt của hắn không khỏi xuất hiện một tia kích động. Lúc này, thẳng tắp đứng ở đó quân ngự hàn phảng phất là vì để cho hắn càng thêm kích động. Hắn dùng tử vong quấn quanh khống chế được một hạ bộ thiên thần hậu. Trên tay thần chi đau thương, lập tức huy ra. Đối phương còn chưa có kịp phản ứng. Toàn bộ đầu bị hắn cấp đồng thời cắt dụng. Cơ hồ là đồng thời. Kia hai thượng bộ thiên thần lập tức thừa dịp này không đương ra tay với hắn. Quân ngự hàn không chút suy nghĩ lập tức lánh. Tịnh đồng thời dùng tử vong quấn quanh chậm lại tốc độ của bọn họ. Thế nhưng, sau lưng của hắn lại đột nhiên giữa dũng động khởi một cỗ năng lượng. Hắn trực giác muốn lánh, thế nhưng bởi cách gần quá, không có né tránh, nhất chiêu bị thua, kế tiếp bại lui, hắn nguyên bản kế hoạch lập tức bị đánh loạn. Xung quanh những người đó thừa dịp lúc này, đều tăng nhanh tốc độ hướng hắn phương hướng chạy tới, hướng hắn chạy tới những người đó chung, còn có một là không có đầu thân thể. Quân ngự hàn thần sắc có chút lãnh, không nghĩ đến bị chém đứt đầu, đối phương lại còn năng động, yêu nghiệt phương nào, cư nhiên dám đánh lén cha ta, Bảo Bảo dẫm toái ngươi, giọng nói hạ xuống, một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên, kia cụ không có đầu thân thể ầm ầm ngã xuống, Chu Bảo Bảo lập tức bay nhanh hướng phía quân ngự hàn phương hướng bay tới. Đối mặt thực lực so với chính mình cao một đám địch nhân, chỉ có thể áp dụng làm đâu chắc đấy phương thức, quân ngự hàn là như thế này làm, nhưng là của hắn cao ngạo tuyệt đối không cho phép hắn một mặt phòng thủ. Bắt được thời cơ nhất định sẽ xuất thủ, thế nhưng không nghĩ đến, lại tính lọt nhất chiêu. Lúc này, hắn đã hoàn toàn ở vào chịu đòn trạng thái. Hết chương.